Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2263, Vương Trường Sinh đuổi tới, gặp lại Công Tôn Ưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn năm đó vận dụng phá thiên trảm linh nhận phá vỡ giao diện, đem một bộ phận tộc nhân đưa đến băng hải giới, không thể gạt được những thế lực khác. Vương Thanh Sơn ở lúc bọn hắn tự nhiên không dám lỗ mạng, bọn hắn không biết đạo Vương Thanh Sơn phải chăng còn tại Đông Ly giới, chờ đợi ngàn năm, xem chừng Vương Thanh Sơn cũng không tại, lúc này mới động thủ để bảo đảm vạn vô nhất thất. Bọn hắn chẳng những đón mùa Đông Hoang yêu tộc kiêu diệt tiên cùng kim hoa, để bọn hắn xuất lĩnh Đông Hoang yêu tộc xâm lấn nhân tộc kiềm chế thái nhất tiên môn hóa thần tu sĩ. Huyết Nguyệt lão ma tại Trung Nguyên tu tiên giới làm loạn, hải tộc thì phát động chiến sự công kích vạn thú đảo, khiến cho vạn thú đảo Công Tôn Ưởng vô pháp đến đây trợ giúp. Bọn hắn hao phí như thế nhiều cố gắng, chính là vì phá thiên trảm linh nhận. Phá thiên trảm linh nhận trọng yếu như vậy bảo vật khẳng định tại Vương Thanh Bạch trên thân. Vương Tông Minh thấy cảnh này, biến sắc lật bàn tay một cái hồng quang lòe lòe ngọc xích xuất hiện trên tay, tản mát ra kinh người hỏa linh khí ba động, thông thiên linh bảo cửu dương xích. Ta ra ngoài trợ giúp Thanh Bạch lão tổ, các ngươi khởi động hộ tộc đại trận, đem Thanh Liên đảo chui vào đáy biển. Vương Tông Minh phân phó nói, vẻ mặt kiên quyết. Đúng lúc này, Thanh Liên đảo góc tây bắc bỗng nhiên truyền đến nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, một đoàn to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời. Không tốt, bọn hắn phái nhân tiềm nhập tộc nội. Vương Tông Minh sắc mặt đại biến, hải tộc hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hừ, ngươi có thể nghĩ tới sự tình, chúng ta nghĩ không ra. Kình Ngọc Châu cười khẩy nói, bọn hắn vì này một ngày, đã mưu đồ mấy trăm năm, đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này. Nàng tay áo lắc một cái, mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo cao hơn ngàn trượng kình thiên cự lãng, chụp về phía Thanh Liên đảo. Ầm ầm tiếng vang, Thanh Liên đảo đung đưa kịch liệt đứng lên, hộ đảo đại trận vặn vẹo biến hình. Huyết Giao đỉnh bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, bỗng nhiên thoát ra một cỗ bạch sắc hàn khí, truyền ra một trận. Phanh phanh, trầm đục, có thể nhìn thấy, Huyết Giao đỉnh xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Nó còn có thể vận dụng yêu lực, đoạn linh tán cũng vô dụng, Huyết Nguyệt lão ma hoảng sợ nói, vẻ mặt không thể tin. Nó dù sao cũng là ngũ giai giao long, khổ tu mấy ngàn năm, đoạn linh tán đối với nó tác dụng cũng không lớn, trước diệt nó, lại diệt vương gia. Kình Ngọc Châu ngữ khí băng lãnh. Một đạo chấn thiên hám địa tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, Huyết Giao đỉnh xuất hiện đại lượng nhỏ bé vết rách bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Một cỗ gió lạnh thổi qua, băng phong giao bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Kình Ngọc Châu, móng phải chụp về phía Kình Ngọc Châu, Kình Ngọc Châu hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Nhất thanh tiếng xé gió lên, một cái hồng quang lưu chuyển không ngừng cự nhận kích xạ mà đến, chạm tại băng phong giao trên thân, băng phong giao bay rớt ra ngoài, đại lượng lân phiến chóc ra, máu thịt be bét. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn, Kình Ngọc Châu vẻ mặt sát khí tế ra lam sắc cự ấn, đánh tới hướng băng phong giao. Áo bào đỏ lão giả cùng Huyết Nguyệt lão ma cũng nhao nhao xuất thủ công kích băng phong giao. Băng phong giao hiện tại hết sức yếu ớt, căn bản tránh không khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một đạo chói tai tiếng chim hót vang lên, một đạo cao hơn ngàn trượng kim sắc gió lốc cuốn tới, ngăn trước mặt băng phong giao, lam sắc cự ấn cùng hồng sắc cự nhận bổ chúng kim sắc gió lốc không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài. Người nào xấu chuyện tốt của chúng ta? Chấm, Kình Ngọc Châu sắc mặt lạnh lẽo, thần thức mở rộng. Người Kiêu gia gia ở đây? Một đạo băng lãnh thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời áo bào đỏ lão giả sau lưng nổi lên một trận cuồng phong, Kiêu Diệt Tiên vừa hiện mà xuất. Áo bào đỏ lão giả phát giác được không ổn, đang muốn tránh đi, Kiêu Diệt Tiên bên ngoài thân kim quang đại phóng, bao lại áo bào đỏ lão giả, hai tay hóa thành điểu chảo chụp về phía hắn đỉnh đầu. Một tiếng hét thảm, áo bào đỏ lão giả đầu bị vỗ nát bấy, một đầu mini hồng tôm bay ra. Kiêu Diệt Tiên phun ra vô số đạo kim sắc sợi tơ, biện thành một chương kim sắc túi lưới, bao lại mini hồng tôm. Kiêu đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Kình Ngọc Châu sầm mặt lại, vẻ mặt sát khí. Kiêu Diệt Tiên vẻ mặt khinh thường, cười khẩy nói. Có ý tứ gì, chết kình ngư còn không có nhìn ra à, ngươi Kiêu gia gia không quen nhìn các ngươi, chỉ bằng các ngươi cũng dám đối ta chủ nhân tộc nhân hạ độc thủ, đáng chết. Hắn hiện tại ôm vào Vương Trường Sinh đại thô chân, tự nhiên muốn ra sức biểu hiện. Ngươi chủ nhân, Kình Ngọc Châu hơi sững sờ, đầu đầy dấu hỏi. Chính là ta chủ nhân là Thái Hạo chân nhân, hai người các ngươi tạp toái mắt chó đôi mù còn muốn diệt vương gia. Kiêu Diệt Tiên vẻ mặt sát khí. Thái Hạo chân nhân, không có khả năng, hắn làm sao có thể còn tại Đông Ly giới, trừ phi hắn là hạ giới. Kình Ngọc Châu hoảng sợ nói, bị ngươi đoán đúng, ta thực hạ giới, ngươi không phải mới vừa nói muốn tiêu diệt vương gia à, vậy ta tự diệt hải tộc. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một đạo lam sắc trường hồng kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến Kình Ngọc Châu trước mặt. Kình Ngọc Châu liền muốn thi triển thủy độn thuật tránh đi, một đạo nam tử tiếng hét lớn vang lên, nàng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ngũ quan vặn vẹo biến hình. Lam sắc trường hồng xuyên thủng Kình Ngọc Châu đầu, một đầu mini kình ngư ly thể bay ra, thi thể biến thành một bộ to lớn lam sắc kình ngư. Một chương kim sắc túi lưới từ trên trời giáng xuống, bao lại mini kình ngư. Huyết Nguyệt lão ma thấy cảnh này, dọa đến hồn bay lên trời. Vương tiền bối tha mạng, vãn bối bị bọn hắn mê hoặc, nhất thời mắc lừa bị lừa, vãn bối nguyện ý vì tiền bối làm trâu làm ngựa. Hắn còn chưa nói xong, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơi nước mịt mờ bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện đập vào trên người hắn, Huyết Nguyệt lão ma hóa thành huyết vụ đầy trời, một đầu mini nguyên anh phá không mà đi, còn không có bay ra bao xa tự bị một chương kim sắc túi lưới bao lại. Một đạo lam sắc độn quang từ đằng xa bay tới, rơi vào Thanh Liên đảo trên không, chính là Vương Trường Sinh. Hắn hiện tại là phân hồn hạ giới, tướng mạo như trước kia không giống, Vương Thanh Bạch cũng không nhận ra hắn. Chủ nhân, cái này bọn hắn tinh hồn cùng Nguyên Anh. Kiều Diệt Tiên cung kính thanh âm, giao cho Vương Trường Sinh tam cái kim trúc viên cầu. Có hóa thần tu sĩ tới, không nghĩ tới hắn chạy đến chi viện. Vương Trường Sinh thu hồi tam cái kim trúc viên cầu, hướng về nơi xa chân trời nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vệt kim quang xuất hiện ở chân trời, không có qua bao lâu, một đầu hình thể to lớn kim ô bay tới, Công Tôn Ưởng đứng ở phía trên, ánh mắt ngưng trọng. Hải tộc công kích vạn thú đảo là giả tượng, hắn hoài nghi là nhằm vào vương gia, môi hở răng lạnh, vương gia nếu như bị hải tộc diệt, vạn thú đảo cũng vô pháp, chỉ lo thân mình. Công Tôn Ưởng trước mắt là hóa thần trung kỳ, bích đồng kim ô đã là ngũ giai hạ phẩm, tuổi thọ của hắn không nhiều, bất quá hắn có lòng tin đột phá hóa thần hậu kỳ. A, yêu tộc, Công Tôn Ưởng cảm nhận được Kiêu Diệt Tiên trên người tán phát ra nồng đậm yêu khí, nhường bích đồng kim ô ngừng lại. Công Tôn đạo hữu, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Vương Trường Sinh mỉm cười, mở miệng nói ra, ngươi là, Công Tôn Ưởng vẻ mặt nghi hoặc, chủ nhân nhà ta là Thái Hạo chân nhân. Kiêu Diệt Tiên vượt lên trước mở lời giới thiệu nói, vẻ mặt đắc ý, Vương đạo hữu, ngươi không phải ngươi là hạ giới. Công Tôn Ưởng vẻ mặt chấn kinh, cách chương.